Chương 564, không đâu địch nổi, hạ. Bành Điên chân ý cấp độ đạt đến 8 thành, từ cương khí khối lượng nhìn, tu luyện cũng hẳn là nhất lưu trung phẩm nội công, đáng tiếc chưa từng viên mãn, thiên võ cảnh giới cũng chỉ là dừng lại tại sơ kỳ. Loại thực lực này, đối phó Huyền Vũ Châu đỉnh cấp tôn giả đủ rồi, nhưng đối đầu với ngoại trừ chân ý bên ngoài, các phương diện đều hơn xa hắn Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại có chút giật gấu va vai. Trọng yếu nhất là, hắn so đấu vẫn là kỹ xảo, tương đương lấy mình ngắn, công sở trường, không thua mới là lạ. Hai chiêu, hai đại đỉnh cấp tôn giả một chết một bị thương, nhất là còn có một vị là đến từ Thiên Châu Ma Đạo Tuấn Kiệt, danh khí tại thiên tài như mưa Thiên Châu cũng không tính là tiểu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều choáng váng, không cách nào khống chế địa đắm chìm trong Thạch Tiểu Nhạc chế tạo trong rung động. Trong tầm mắt, đứng trong sân rộng ở giữa Thạch Tiểu Nhạc, thoáng như một thanh chân chính ra khỏi vỏ khai phong tuyệt thế lợi kiếm, bề ngoài ôn hòa nội liễm, kỳ thực phong mang tất lộ, tản mát ra mãnh liệt khí chẳng, để cho người ta vô ý thức muốn khuynh đảo, bái phủ. Đáng giận, ta làm sao có thể thua, làm sao có thể thua máu tươi không ở từ Bành Điên trong miệng mũi tràn ra. May mắn hắn mặc trên người một kiện hạ phẩm linh binh cấp bậc nội giáp, nếu không tất nhiên chết tại vừa rồi một dưới thân kiếm. Dù là như thế, hắn vậy thụ thương không nhẹ, cơ hồ nửa người kinh mạch đều bị xoắn nát, sau này nếu không có chân quý linh dược, cơ hồ 100% sẽ trở thành phế nhân. Ngươi có biết ta là ai, ngươi dám phế ta, vô linh sơn trang xong đời Bành Điên đoán độc mà quát. Không quản ngươi là thân phận gì, cái gì lai lịch, lấn ta vô linh sơn trang. Đây cũng là hạ tràng. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí bình thản đến làm cho người sợ hãi, đồng thời hai ngón tay đâm một cái, thế mà muốn hạ sát thủ. Đủ lục ảnh lóe lên, khí tức cuồng bạo trong nháy mắt quyển toái kiếm khí, vị kia áo xanh người trẻ tuổi phảng phất giống như không động, đứng tại chỗ, nhưng hắn đã đem trọng thương Bành Điên sách trong tay, đem giao cho một bên Bạch Tuyết Oánh. Bạch Tuyết Oánh nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, cắn chặt môi dưới, chịu đựng sợ hãi không có đi tiếp. Số nữ nhân, ngươi muốn chết sao? Bành Điên khí đến sắc mặt dữ tợn, cảm giác mình là cái rắc rưởi, người khác đều ghét bỏ sở trạng. Tử Tương Ba lạnh lùng nói, hai vị, đừng quên thánh nữ đã thông báo, tại các ngươi nhiệm vụ không có đạt thành trước đó, không được miễn cưỡng tỉ muội ta hai người bất cứ chuyện gì. Áo xanh người trẻ tuổi đem Bành Điên ném xuống đất, không để ý cái sau tái nhợt sắc mặt, nói, ngươi cho ta giáo mất mặt. Bành Điên cắn răng nói, lại cho ta một lần cơ hội. Ta đi nhờ hội đem tiểu tử kia dẫm tại dưới chân. Nhân sinh không có nếu như. Áo xanh người trẻ tuổi lại không để ý tới Bành Điên, mà là nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt hết sức lạnh hãi, để Thạch Tiểu Nhạc hậu phương chúng người tê cả da đầu, thật giống như bị dã thú nhắm ngay như thế. Nhớ kỹ tên của ta, Lục Ma Âu Võ Khải, cái này chính là trong đời người đối thủ cuối cùng. Một câu ra, lệnh không khí hiện trường đóng băng xuống tới. Lúc trước liền có người âm thầm suy đoán áo xanh người trẻ tuổi thân phận, bây giờ nghe hắn chính miệng thừa nhận, chỉ cảm thấy tim cuồng rung động, bộ phận thiếu nữ, càng là khó nén vẻ hoảng sợ. Nếu nói Bành Điên là giữa đường xuất ra ma đạo tuấn kiệt, như vậy Âu Võ Khải, thì là triệt triệt để người trong ma đạo, không chỉ có công lực càng hơn một bậc, tính tình cũng càng vì độc ác. Nghe nói hắn 6 tuổi lúc, liền dùng trong nhà dao phay, giết chết một vị ý đồ cường. Gian tỷ hắn tỷ trắng hán. Về sau đem hắn tỉ tỉ cùng nhau đánh giết. Chỉ vì hắn cho rằng, mình tỉ tỉ đánh mất trinh tiết. Thế gian có rất ít người có thể làm được tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhưng Âu Võ Khải, tuyệt đối là hiếm thấy động vật máu lạnh. Trong mắt hắn, thân tình, hữu nghị, thậm chí tình yêu đều bất quá là buồn cười hoang ngôn, chỉ có võ đạo, có thể mang cho hắn khoái cảm. Những năm gần đây, Âu Võ Khải tại Thiên Châu giết rất nhiều thiên tài cùng cường giả, mỗi lần đều đem đối phương trái tim đào ra. Dấu ở đặc chế trong hộp gỗ, dùng hắn lại nói y, liền là ghi chép mình chiến tích, cho nên lấy được lục ma đáng sợ ngoại hiệu. Tay khẽ vẫy, lập tức có người đưa cái trước mở ra không hộp gỗ, Âu Võ Khải đối Thạch Tiểu Nhạc cười nói, đây là ta vì ngươi chuẩn bị. Nhạc nhạc, không nên cùng hắn đánh Tô Diễm như âm thanh kêu to, toàn thân đều phảng phất ngâm ở trong nước đá, không có một chút nhiệt độ. Ra ra, chúng ta muốn giúp Thạch Đại ca Ngải Văn Hồng đối Ngải Nhân Hùng thấp giọng nói. Ngải Nhân Hùng không nói một lời, ngược lại là Ngải Anh Long, từ ái xem lấy ái tử, Hồng Nhi, người trong giang hồ, có cái gì so tính mệnh còn trọng yếu hơn, đây cũng là ngươi nhất không như ngươi vị kia Thạch đại ca địa phương. Ánh mắt nhìn phía xa áo xanh thiếu niên, bốn phía có người hít một hơi lanh khí, có mặt người lộ hoảng sợ, còn có người thấp giọng nghị luận. Chỉ có hắn, đứng thẳng như tùng, dù là không có trông thấy biểu lộ, vậy có thể khiến người ta cảm nhận được, loại kia phát ra từ tại cốt tủy chỗ sâu chấn định cùng dũng khí. Nếu có thể gắng gượng qua cái này liên quan, Vô Linh Sơn Trang liền chân chính danh chấn Huyền Vũ Châu. Ngài Anh Long thở dài, trong tay háo nắm đấm nắm chặt. Ầm ầm Âu Võ Khải ra chiêu cực kỳ đột nhiên, tựa như một đầu cô lang, sớm đã khóa chặt mục tiêu lâu ngày, chờ đợi chỉ là một kích chí mạng. Tại trước người hắn, xanh mơn mởn ánh lửa suy suy thiêu đốt lên, hội tụ thành một bộ hẹp dài ma mặt nạ quỷ, ma mặt nạ quỷ mở ra miệng rộng, vô số điểm sáng màu xanh lục xung ra. Cái này chút điểm sáng màu xanh lục, nhìn 10 điểm yếu ớt, nhưng khi bọn chúng trải qua hơn 10 vị tôn giả thi thể không đầu trên không lúc, thi thể toàn bộ bốc cháy lên, cẩm thạch lát vương vước mặt đất, cũng nhiều hơn một đạo hạ lom sâu đạt 3 thước, chiều rộng 1 trượng cống ngầm. Thạch Tiểu Nhạc không lùi mà tiến tới, tàng phong kiếm xuất thủ, một chiêu phong quyển lôi đỉnh sử xuất. Phanh hư không liên tục chấn động, lục quang cùng kiếm khí buộc phát địa phương, thật giống như bị kéo dài rút ngắn, một lát sau. Lục quang tự động tán loạn, còn lại 6 thành kiếm khí nhanh chóng phóng tới Âu Võ Khải. Sớm tại Âu Võ Khải ra chiêu trước đó, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực đã sớm khóa chặt đối phương, là lấy trước một bước đánh chúng vào đối phương sơ hở. Đối phương đầy cõi lòng ác ý, muốn làm lấy quần hùng mặt cướp đi tính mạng mình, càng hủy diệt Vô Linh Sơn Trang. Thạch Tiểu Nhạc không có gì tốt khách khí, hắn muốn lấy vô cùng tàn nhẫn nhất phương thức, tốc độ nhanh nhất cầm xuống đối phương. Lấy chấn lòng người thuộc về dịch kiếm thuật sức quan sát phúc bắn đi ra, hư không không còn là hư không, mà là Thạch Tiểu Nhạc xúc tu. Bước chân hắn một điểm, huyễn ma thân pháp thi triển, đảo mắt liền đi tới Âu Võ Khải phụ cận, tốc độ nhanh chóng, ở đây cơ hồ không có người thấy rõ. Sao hội nhanh như vậy, trong lòng mọi người kêu to. Thân pháp nhanh chậm, cố nhiên cùng phẩm cấp có quan hệ, nhưng KNZ quan cho NZ vẫn là tu vi. Tu vi mạnh. Tam lưu khinh công vậy có thể phát huy thần hiệu, trái lại, cho ngươi thần cấp khinh công cũng chưa chắc lớn bao nhiêu tác dụng. Thạch Tiểu Nhạc tốc độ, đã siêu việt lẽ thường. Chỉ có tam kỳ nhân giống như có điều ngộ ra. Kim cương bất hoại chi thân càng là tu luyện tới hậu kỳ, đối các hạng tố chất tăng phúc lại càng lớn. Bọn hắn không biết Thạch Tiểu Nhạc cụ thể tu luyện đến cái nào cảnh giới, nhưng rất có thể đạt đến đại thành. Đây là một người ngộ tính có thể xưng yêu nghiệt thiên tài. Tất cả mọi người đều xem thường hắn. Cánh tay dùng sức, Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt vung ra 39 kiếm, nhưng có người lại nhìn trở thành một kiếm, vậy có người nhìn trở thành hai kiếm, ba kiếm. Đây là bởi vì hắn tấu quá mức kỳ lạ, dẫn đến mỗi người từ khác nhau góc độ nhìn lại, sinh ra khác biệt thị giác hiệu quả, vậy chỉ có đem thiên kiếm lĩnh ngộ được trung kỳ, cũng có được siêu phàm lực khống chế Thạch Tiểu Nhạc có thể làm được đây hết thảy. Ken ken ken 39 kiếm. Trung phát ra 7 nhớ kim loại giao kích âm thanh, Âu Võ Khải toàn thân đều bị một tầng màu xanh lá bao phủ, thoáng như một kiện áo giáp, kiếm khí bám vào trên đó, bắn ra liêm đao hỏa tinh. Đây là không phá lục giáp công, chính là Âu Võ Khải tuyệt học thành danh, liền xem như cùng cao thủ cấp bậc vậy rất khó kích phá phòng ngự. Âu Võ Khải sắc mặt có chút khó coi, vừa rồi 39 kiếm, hắn chỉ chặn lại 32 kiếm, mặc dù còn lại thất kiếm không cách nào làm bị thương hắn. Nhưng vẫn để hắn canh cánh trong lòng, bởi vì điều này đại biểu hắn rơi vào hạ phong. Oanh oanh đang muốn phản kích, từ Thạch Tiểu Nhạc trong hai con ngươi, đồng nhiên bắn ra hai thanh vô hình lưỡi đao, hung hăng đâm vào Âu Võ Khải trong đầu, lệnh hắn tinh thần hải run dậy một hồi. Vô song tiệt ma quyền thân là Thiên Châu Tuấn Kiệt, Âu Võ Khải tu luyện qua một môn thượng thừa tinh thần bí thuật, cho nên vẹn vẹn dừng lại trong nháy mắt không đến, lập tức hóa thành cuồng bạo nhất một quyền đào ra. Quyền kính như ma long ra biển, chỉ là sóng âm phóng xạ, liền để trên quảng trường phần lớn người hai mắt mất cháy, mà làm chủ yếu mục tiêu, Thạch Tiểu Nhạc gặp vô cùng công kích, có thể nghĩ. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ quyền kính còn chưa đạt tới đỉnh phong, đột nhiên tán loạn, nguyên lai một thanh mũi kiếm sớm đâm tới nơi đó. Thạch Tiểu Nhạc thân theo kiếm động, ánh mắt đạm mạc, kiếm lộ như kỳ đường, từng đạo hư vô quỹ tích xuất hiện sau lưng Âu Võ Khải. Đây không phải khí kình. Mà là Thạch Tiểu Nhạc vì đối phương dự thiết đường lui, tại hắn công kích đến, đối phương như kỳ tử, mỗi một bước đều có dấu vết mà lần theo. Khanh khanh khanh ngươi đáng chết sát chiêu không phát ra được đi, đường lui vậy càng lùi càng hẹp, Âu Võ Khải rất nhanh đã nhận ra không đúng, đi ngược lại con đường cũ, từ kiếm pháp trong góc chết xông ra. Di giật đãi lao. tay phải bảo trì thứ kiếm động tác, Thạch Tiểu Nhạc tay trái xoay chuyển, màu xám bạc vòng tròn xuất hiện, một vòng phủ lấy một vòng, Âu Võ Khải quyền kình tại trùng điệp truyền lại phía dưới, 10 thành uy lực chỉ còn một thành không đến, tùy tiện liền bị chôn vùi, hắn không thể không lui về. Kiếm quang lóe lên. Âu Võ Khải lục giáp rung động mấy lần, nhưng cuối cùng không có trọng thương, quát lên, không đả thương được ta, ngươi liền vĩnh viễn không thắng được ta. Chưa hẳn. Thạch Tiểu Nhạc không tin đối phương thi triển loại này võ công, không hao phí cương khí, ra tay càng nhanh, lấy dịch kiếm thuật xáo lộ, thi triển ra phong cực kiếm pháp, chiêu chiêu đều là sát chiêu. Khoác lác, khoác lác, khoác lác năm kiếm qua đi, phát giác được đối phương cương khí cản trở chỉ chốc lát, thiên kiếm cảnh giới thôi động, kiếm khí gió bao bắn trụ mà ra, tranh nhau chen lấn địa chui vào lục giáp bên trong. Phốc phốc phốc, máu tươi như pháo hoa. Không cần tiền địa phun tung tóe mà ra, một bóng người chật vật địa lăn lộn tại địa, không phải Âu Võ Khải là ai lục ma bại đang chuẩn bị xem kịch vui Bành Điên thân thể lay động, như bị sét đánh. Đây chính là lục ma, tại Thiên Châu đều có chút danh tiếng lục ma, vờ ơ y ma bại, càng làm cho Bành Điên khó mà tiếp nhận là, đối phương không phải khổ chiến về sau tiếp bại, mà là gọn gàng mà linh hoạt thảm bại. Từ giao thủ đến bây giờ, hơn hết ngắn ngủi 10 hơi thời gian. Căn bản chính là nghiền ép sao có thể có thế, một cái huyền vũ châu tiểu tiểu thiên tài, có thể nào có được bực này dọa người thực lực. Bành Điên sắc mặt tái nhợt, nếu như không phải toàn thân hiện ra kịch liệt đau nhức, hắn đều muốn hoài nghi đây là một giấc mộng, hoang đường mộng. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.